Lục Tiên, tập 38. Thâm Thạch sửng sốt chứng kiến cảnh tượng tên gia hỏa không may, hết bay lên không trung rồi lại bất lực rơi xuống. Thầm nghĩ chẳng biết kẻ này đến tột cùng có cái vận khí gì mà mọi chuyện đều thành ra sôi hỏng, bỏng không. Lúc này thân ảnh trong vầng kiếm quang đột nhiên bị kìm hãm rồi dừng lại. Lộ ra một khuôn mặt nữ tử trẻ trung và xinh đẹp, tuyệt trần, vẫn còn vương nét ngạc nhiên và bất ngờ. Đó chính là người đến từ Thiên Kiếm Cung mà Thẩm Thạch đã gặp trước đó vài ngày, Nam Cung Oánh. Chẳng biết từ bao giờ, trên đầu vai nàng có đậu một con tiểu điêu màu vàng. Thời điểm này, nét mặt Nam Cung Oánh hiện lên vẻ khẩn trương như đang có việc gì gấp. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thẩm Thạch đứng ở một bên, nàng khẽ giật mình rồi tiến đến một bước, hình như muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng lại liếc về phía rừng cây đỏ và thoáng do dự. Có lẽ cuối cùng vì cảm thấy sự tình kia đang khẩn cấp nên ngay lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy. Quay người ngự kiếm lao vút đi. Chỉ có điều lúc rời đi vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Nàng ta ngoảnh mặt nói với Thẩm Thạch một câu. Ngươi đừng quên, 3 ngày sau có mặt ở Tam Xuân Lâu trong thành. Vốn dĩ khi gặp lại Nam Cung Oánh, chẳng hiểu tại sao Thẩm Thạch lại cảm thấy hơi bất an. Tuy nhiên, hành động của nàng không có gì khác thường. Hơn nữa, bỏ đi rất nhanh. Trong lòng hắn mới buông lỏng. Nhưng lúc rời đi, nghe nàng nói một câu như vậy, làm Thẩm Thạch cũng phải như mày ngạc nhiên và thầm nghĩ. Nữ tử khó hiểu thấu này. Vì nhắc nhở mình 3 ngày sau đến Tam Xuân Lâu gặp người của Lăng Tiêu Tông, hay là vẫn còn ý tứ gì khác? Thẩm Thạch như rơi vào trầm tư, nên không để ý đến Tiểu Hắc Trư, mà cũng nhìn thấy Tiểu Điêu đậu trên vai Nam Cung Oánh. Con Tiểu Điêu nhìn sang bên này rồi đứng thẳng người, duỗi một chân ra đằng trước vùng vẫy đáp lại. Tiểu Hắc chỉ hừ hừ 2 tiếng, thoạt nhìn tâm trạng của nó cũng không đến nỗi nào. Trong nháy mắt, Nam Cung Oánh đã đi xa, theo hướng kia chính là tiếp tục truy đuổi trưởng môn Ngư Long Phái. Quả thật sâu trong đáy lòng Thẩm Thạch cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ đối với bảo bối mà Ngư Long Phái lấy được. Hắn nghĩ thầm chỉ sợ vật đó không phải là thứ tầm thường. Nếu không làm sao có thể cho Huyền Kiếm Môn, thậm chí đến cả Nam Cung Oánh của Thiên Kiếm Cung phải ra mặt. Có điều, cho dù là vật tốt, nhưng chẳng can hệ gì tới mình. Thẩm Thạch lắc đầu, xoay người thoáng do dự, rồi cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến bên gã tu sĩ to con đang nằm bất động ở đằng kia. Không lâu sau, từ phía sau Thẩm Thạch lại có mấy bóng người xẹt qua. Đúng là bọn cảnh thành, thế nhưng bọn họ chỉ tập trung đuổi theo Nam Cung Oánh, cơ bản không để ý trong bụi cỏ ven đường có người khác. Đi đến gần gã tu sĩ, Thẩm Thạch mới phát hiện tên xui xẻo này trông thật thê thảm. Cùng lúc nhận trọng thương 2 lần, thân thể mềm oặt ngã sấp trong bụi cỏ dại, ngũ quan đều ứa ra những tia máu. Xem chừng phủ phế chấn động, gây gớm, kinh mạch xương cốt đã bị đứt gãy quá nhiều, tình trạng rất tệ. Thẩm Thạch lắc đầu đi tới trước người gã, tên tu sĩ hình như chưa tắt thở. Trong lúc hấp hối còn nhận ra Thẩm Thạch đang đến trước mắt mình, khiến gã như kích động và rên lên hừ hừ. Thẩm Thạch nghe mà không hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ của gã tu sĩ lúc này, đúng là nói chẳng nên lời. Thẩm Thạch khẽ thở dài, cúi đầu nói với Tiểu Hắc đứng ở bên chân của mình. Vừa rồi hắn còn nhắc nhở chúng ta ở phía sau có yêu thú, xem ra là người tốt à. Tên tu sĩ ngây ngốc một chút, Thẩm Thạch ngồi xuống bên cạnh, dường như hơi lưỡng lự rồi cuối cùng vẫn nói. Từ sau khi ta trở về, chưa gặp người tốt như ngươi. Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Gã tu sĩ trợn mắt nhìn chằm chằm tên trẻ ranh này. Đáy lòng muốn gào lên, tâm nguyện mà lão tử chưa hoàn thành chính là làm thịt ngươi. Chẳng qua khí lực toàn thân của hắn dường như nhanh chóng tiêu tan, có lẽ tiếng gào thét kia có khả năng hóa thành những tạp âm lẩm bẩm không rõ ràng, rồi từ trong cổ họng phát ra vài tiếng rú yếu ớt, sau đó ngẹo đầu, cứ như vậy không cam lòng chết đi trong cơn phẫn nộ. Thẩm Thạch im lặng trong giây lát rồi chậm rãi đứng dậy. Sau khi liếc nhìn gã tu sĩ, Thẩm Thạch gọi Tiểu Hắc quay người bỏ đi, và đương nhiên hắn không chọn con đường đi vào rừng cây đỏ bên kia. Đi trên đường, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên có chút cảm khái. Hắn nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc à, ngươi xem, thật ra thiên đạo rất không công bằng, người tốt đều ở yêu mệnh à. Tiểu Hắc kêu lên 2 tiếng hừ hừ, cái đầu heo nhỏ lắc lắc, không biết đến cùng là trong đầu nó đang nghĩ như thế nào. Dù sao mồm nó vẫn vang lên những tiếng nhóp nhép. Vì linh tinh mà nó ngậm ảm đạm thêm chút nữa, và xem ra thần sắc của nó đang vô cùng sung sướng. Người đã chết thì không thể sống lại được, huống chi đây vốn là kẻ xa lạ không quen biết cũng chẳng rõ tên. Trong lòng dù có cảm khái, người tốt, đoạn mệnh, Nhưng vì Thẩm Thạch đã trải qua nhiều phen sinh tử nơi yêu giới, cho nên hắn nhanh chóng quên đi về vị tán tu cao lớn nọ. Ngày hôm nay, vốn dĩ khu vực yên bình ở Ngân Nguyệt Hồ liên tiếp bùng phát các cuộc đấu tranh chém giết. Hai môn phái tu chân bản địa của Thành Đoạn Nguyệt trước đây là Hắc Phong Đường cùng với Ngư Lòng Phái. Xuất thủ đánh nhau to, làm liên lụy đến rất nhiều tán tu vô tội đi săn thú và hái thuốc ở Ngân Nguyệt Hồ. Càng khiến người ta phải kinh ngạc chính là Huyền Kiếm Môn cao cao tại thượng lần này cũng ngang nhiên ra tay, điều động đệ tử cao thủ của môn phái ra tham chiến. Thực lực của danh môn đại phái đương nhiên không thể dùng các môn phái tu chân nhỏ nhoi như Hắc Phong Đường và Ngư Long Phái để cùng so sánh được. Sau khi mấy trận hỗn chiến nổ ra, lúc ban đầu đi qua, đệ tử Huyền Kiếm Môn nhanh chóng đánh dẹp tất cả, chấp nhất toàn cục. Bên cạnh đó cũng không ai đủ can đảm để có hành động khác thường hay thừa cơ đục nước béo cò. Nguyên nhân phát sinh cuộc hỗn chiến chém giết này là do tin tức lan truyền từ Thành Đoạn Nguyệt. Theo đa số lời đồn, nghe đâu người của Ngư Long Phái gặp được cơ duyên nên đã phát hiện được một bảo trọng ở Ngân Nguyệt Hồ. Tuy nhiên đó là bảo vật gì mà có thể khiến cho người ta phải xôn xao như thế thì các ý kiến lại không đồng nhất. Có người nói thượng cổ tiên binh xuất thế, uy lực vô cùng, thần thông kinh thiên. Có người nói chỗ đó xuất hiện một con linh thú cao dài còn non, nếu bắt về nuôi, lớn lên thì thành tựu về sau khó tưởng tượng được. Lại có người cho rằng lấy đâu ra nhiều thứ cổ quái như thế. Thật ra Ngân Nguyệt Hồ vốn thừa thãi các loại linh thảo. Bỗng dưng hôm nay xuất hiện một cây linh thảo cao cấp, ít nhất cũng đạt đến tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Dĩ nhiên được xem là thiên tài địa bảo, thu hút vô số tu sĩ đến tranh đoạt. Chung quy bảo vật này đến tột cùng là cái gì? Tạm thời trước mắt vẫn chưa có giải thích nào đủ sức thuyết phục. Ấy như vậy mà trong tu chân giới từ trước đến nay, hầu như tất cả tu sĩ đều bon chen chạy theo các kỳ trân hiếm thấy hay thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Kể cả bí tàng từ thượng cổ hoặc di sản của tu sĩ thời cổ đại cũng như bảo khố của thần tiên. Một khi cơ duyên xảo hợp gặp được vận may lớn, hiển nhiên có thể cá chép hóa rồng, một bước lên trời, làm giảm bớt vô số năm tháng khó khăn gian khổ, thậm chí là chút ít đau đớn trong tu luyện. Đệ tử bình thường không có tiếng tăm gì, một khi nhận được kỳ ngộ, rồi từ đó về sau vang danh thiên hạ và trở thành huyền thoại. Dù ở bất cứ thời đại nào của nhân tộc, trong tu chân giới cũng đều là người được ưa thích đầu bảng trong các câu chuyện mang tính truyền thuyết, đặc biệt đối với đa số tán tu khổng lồ thuộc tầng lớp đáy của tu chân giới, đó chính là mơ ước thiết tha của bọn họ. Không còn cách nào khác, sống làm người cũng có nên mộng tưởng. Con đường phía trước đầy gian khổ, nếu có chút tưởng tượng như vậy thì chung quy vẫn tốt hơn. Có lẽ tất cả mọi người khi còn trẻ đều có những ước mơ đẹp đẽ và phi thực tế, đương nhiên Thẩm Thạch cũng không ngại lệ. Lúc hắn còn nhỏ, bởi vì đọc được rất nhiều sách nên thậm chí ao ước gặp kỳ ngộ của hắn so với những đứa trẻ khác. Chỉ có khi còn nhiều hơn một chút, dù sao đó cũng chỉ là tâm nguyện, mong mỏi đơn thuần của trẻ con. Cho đến hôm nay, hắn còn ít tuổi nhưng đã sớm không còn được mộng tưởng hão huyền đó nữa rồi. Thẩm Thạch còn nhớ rõ những đạo lý mà phụ thân đã mất tích nhiều năm của hắn từng căn dặn. Hắn không phải là thiên tài, so với mình chắc chắn sẽ có người mạnh hơn. Điều hắn có thể làm là càng phải chăm chỉ tu luyện. Đối với sự tồn tại về món bảo vật kia, sau này Thẩm Thạch có nghe được một ít thông tin. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Thẩm Thạch suy đoán cái thứ không biết nguồn gốc khiến mọi người bàn tán xôn xao, có lẽ 89 phần 10 là nằm trên người trưởng môn Ngư Long Phái mà mình đã gặp qua, nhưng sau đó bị Huyền Kiếm Môn và Nam Cung Oánh có đạo hạnh cao hơn một chút truy đuổi. Chỉ sợ lão đầu trưởng môn Ngư Long Phái hơn phân nửa không giữ nổi bảo vật trân quý đó rồi. Thiên tài địa bảo, chọn người có đức sao? Lời này để lừa ma gạt quỷ, sự tình hôm nay Thẩm Thạch nhất định không tin được. Mấy ngày tiếp theo, trong Ngân Nguyệt Hồ thỉnh thoảng vẫn còn xảy ra vài trận đấu tranh, nhưng quy mô so với trước đã nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì Huyền Kiếm Môn dường như chỉ hành động chớp nhoáng, rồi lập tức dừng tay. Hơn nữa, nguyên do hôm đó Ngư Long Phái lấy được bảo vật, muốn giấu làm của riêng, cho nên Huyền Kiếm Môn xuất thủ chủ yếu là nhằm vào bọn họ. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, trải qua trận này khiến nguyên khí Ngư Long Phái đại thương. Nghe nói ngoại trừ trưởng môn mang theo bảo vật chạy trốn, còn lại hơn một nửa đệ tử trong tông môn đều bị Huyền Kiếm Môn đánh cho trọng thương. Hôm nay Huyền Kiếm Môn thu tay lại, đệ tử của họ cũng có rút khỏi Ngân Nguyệt Hồ mà chẳng biết có tìm được món bảo vật kia không. Điều này làm cho vô số người phải suy đoán, và nguyên nhân thực sự trong đó chỉ có Huyền Kiếm Môn mới biết được. Ở khu vực Ngân Nguyệt Hồ, 2-3 ngày tiếp theo vẫn còn xảy ra đánh đấm chém giết, hầu như đều phát sinh từ các đệ tử của Hắc Phong Đường và Ngư Long Phái. Trước đây thế lực của hai môn phái này ngang nhau nên miễn cưỡng còn giữ được vài phần tình cảm. Nhưng hôm nay đại thế của Ngư Long Phái đã mất, Hắc Phong Đường là kẻ đầu tiên bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa ra tay kiên quyết và độc ác, nếu so với Huyền Kiếm Môn thì còn thâm hiểm hơn 3 phần. Chuyện về những môn phái tu chân bản địa của Thành Đoạn Nguyệt lừa người tranh đấu chém giết, Thẩm Thạch cũng có nghe nói qua. Nhưng dù sao việc này chẳng liên quan gì đến hắn. Và lại đối với món bảo vật không rõ nguồn gốc kia, hắn đâu có khao khát lớn quá. Thế nên vẫn dựa vào kế hoạch ban đầu mà ở lại Ngân Nguyệt Hồ 3 ngày, vì thật ra Thẩm Thạch chẳng dính líu gì, nên nhiều khi chỉ cần chú ý tránh xa được một cuộc đấu tranh của hai phái kia một chút là được. Thời gian trôi qua, người của Lăng Tiêu Tông cũng sắp đến, lúc này Thẩm Thạch mới bắt đầu lên đường trở về thành. So với mấy ngày trước đây, lần trở về thành Đoạn Nguyệt, Thẩm Thạch nhanh chóng nhận ra bầu không khí nơi đây đã thay đổi một chút. Tuy rằng người qua lại phần đông vẫn là tu sĩ, âm thanh đường phố ồn ào náo nhiệt, nhưng rõ ràng có thể thấy thiếu đi rất nhiều bóng dáng đệ tử môn phái. Ngẫu nhiên có một hai đệ tử mặc trang phục của Huyền Kiếm Môn đi trên đường lại khiến cho các tu sĩ bên cạnh phải dùng ánh mắt kinh nể để từ xa nhìn tới. Không sai biệt lắm, Ngư Long Phái đã hoàn toàn bị đập tan, chỉ còn lại Hắc Phong Đường cũng thay đổi từ quan điểm mơ hồ không đối địch trước đây sang nhanh chóng tìm mọi cách để lấy lòng Huyền Kiếm Môn. Thành thật tự nhận mình không bằng, như vậy có thể thấy trải qua trận chiến tại Ngân Nguyệt Hồ, Huyền Kiếm Môn đánh ra một đòn như sấm răng chớp giật đã có thể chấp nhiếp toàn thành. Xem ra không bao lâu nữa, sợ rằng Thành Đoạn Nguyệt sẽ trở thành trốn riêng của Huyền Kiếm Môn rồi. Một ý niệm như thế xẹt qua trong đầu Thẩm Thạch, hòa vào không khí náo nhiệt ở trên đường. Không xa ở đằng trước chính là chi nhánh của Thần Tiên Hội. Đó là một tòa lầu các cao ngất và đứng sừng sững giống như hạc giữa bầy gà. Thẩm Thạch thoáng do dự rồi liếc nhìn những cửa hàng chung quanh. Hắn hơi trầm tư một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến về phía chi nhánh của Thần Tiên Hội. Tại Ngân Nguyệt Hồ mấy ngày vừa qua, bởi vì Tiểu Hắc bất ngờ bộc thiên thú tìm linh thảo, nên trong những ý đại của Thẩm Thạch đã có khá nhiều linh thảo. Tất nhiên, hắn cũng phải trả một giá cao, chính là thâm hụt mất 4 viên linh tinh, làm lương thực cho khẩu phần ăn mỗi ngày của Tiểu Hắc. Nhắc tới tốc độ tiêu hao linh tinh của Tiểu Trư mới biết nó còn lợi hại hơn cả tu sĩ bình thường và tu sĩ luyện khí cảnh. Nếu so sánh với tu sĩ ngưng nguyên cảnh thì cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí có khả năng còn nhanh hơn một chút. Tuy vậy, sau khi Thẩm Thạch tính toán thu hoạch lại càng hiểu rõ giá trị của những cây linh thảo Tiểu Hắc tìm được. Đúng là được nhiều hơn mất. Thần Tiên Hội là thương hội danh tiếng lẫy lừng, họ có đủ các loại linh tài, tất nhiên cũng có quầy chuyên thu mua hàng hóa, linh tài từ rất nhiều tu sĩ, cũng như bán của cải rồi thu về tiền mặt. Song tất cả thương gia trên đời này đều giống nhau, chính là mua rẻ bán đắt. Trong những ý đại của Thẩm Thạch đang chứa gần 20 cây linh thảo các loại, đa số là nhất phẩm bình thường. Thế nhưng ngoại lệ còn có 2 cây linh thảo nhị phẩm giá trị xa xỉ, một cây bạch la căn và một cây sau này Tiểu Trư tìm thấy ở ven hồ Ngân Nguyệt là hắc đàn can. Sau khi cân nhắc, Thẩm Thạch lấy tất cả linh thảo nhất phẩm bán hết tại quầy thu mua của Thần Tiên Hội và chỉ để lại 2 cây nhị phẩm. Từ trước đến nay, linh thảo nhị phẩm vẫn có giá trị cao, tác dụng của chúng cũng không nhỏ, nên bên cạnh đó, linh thảo đạt tới phẩm giai như thế này đã có thể làm nguyên liệu chính trong các công thức luyện đan. Nếu tùy tiện bán đi thì cảm thấy hơi đáng tiếc, sau này mình chính thức trở thành Lăng Tiêu Tông, nói không chừng hai loại linh thảo này còn có chỗ hữu dụng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch bỗng nhiên lờ đáng, nhớ tới Trung Thành Lộ. 3 năm về trước, nàng vẫn còn là một nữ tử hài ở trên Thanh Ngư Đảo. Thuật luyện đan của nàng cũng có thiên phú, mình cùng nàng đã lén lút thực hiện một thỏa thuận. Hiện tại bất ngờ nhớ tới mới cảm thấy thật đúng là có chút buồn cười và ngây thơ làm sao. Nếu như lúc đó bất kể ai trong hai người có tâm tư đen tối một tí thì chẳng phải đã dễ dàng lừa đối phương hay sao? 3 năm trôi qua, biết hôm nay Trung Thanh Lộ đã ra sao, theo lý mà nói có lẽ nàng đã tu luyện đến ngưng nguyên cảnh, mặt khác không còn được mình trợ giúp về linh tinh để luyện đan, chẳng biết về sau tu luyện có bị chậm trễ hay không. Nhớ đến Trung Thành Lộ, Thẩm Thạch không khỏi nghĩ tới Trung Thành Trúc, rồi Tôn Hữu, Hạ Tiểu Mai, vân vân. Thậm chí hắn phát hiện mình còn nhớ rõ buổi nhập môn ngày đó đã xung đột với anh chàng nhỏ tuổi mập mạp Hậu Thắng. Giờ mới biết đối với quãng thời gian ở trên Thanh Ngư đảo, thật không ngờ lại khắc sâu trong lòng mình đến như thế. Trong khoảnh khắc Thẩm Thanh như suy nghĩ xuất thần, mà đến lúc vị tiểu nhị đứng sau quầy hàng nhẹ nhàng gọi hắn mấy câu, thì Thẩm Thanh mới giật mình bừng tỉnh. Hắn ngượng ngùng xem lẫn chút lúng túng nhưng rồi vẫn tiếp tục thực hiện cuộc mua bán này. Cuối cùng thì linh thảo trong Như Ý Đại đều được bán xong. Chỉ còn lại hai cây nhị phẩm, thu về mấy chục viên linh tinh. Cộng với số dư còn lại lúc trước, Thẩm Thạch thầm nhẩm đếm, tổng cộng có 46 viên linh tinh. Trong túi có sẵn tiền, lòng không hoảng hốt, nhưng lời này vẫn không có chút đạo lý. Lại muốn nói tiếp, tuy rằng linh tinh nhiều không phải nhiều nhưng Thẩm Thạch vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Liền ngay sau đó, Thẩm Thạch hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn. Chủ động quan sát xung quanh, rồi rời khỏi chi nhánh của thần tiên hội. Đi về phía Tam Xuân Lâu, vốn nằm ở vị trí tương đối yên tĩnh trong thành. Sau 10 ngày ước định, tính ra hôm nay, đã đến ngày người của Lăng Tiêu Tông tới đây. Thẩm Thạch thẳng đường đi tới, tuy rằng cảm thấy xung quanh hết thảy đều bình thường. Chẳng có người nào đặc biệt chú ý tới mình, nhưng hắn vẫn không kìm được một chút hồi hộp. Thẩm Thạch hy vọng mọi việc thuận lợi, chứ đừng phát sinh rắc rối, để mình có thể thuận lợi trở về Lăng Tiêu Tông. Nhìn tất cả hình như cũng đúng so với suy nghĩ của hắn. Mãi cho đến khi Thẩm Thạch đến trước Tam Xuân Lâu thì chung quanh vẫn yên bình và không phát sinh bất kỳ sự việc khác thường nào. Tam Xuân Lâu là một tửu lâu, bây giờ đang là buổi sáng, cửa lớn Tam Xuân Lâu mở rộng, bên trong bóng người ẩn hiện. Mặc dù không náo nhiệt ồn ào, nhưng hai ba bàn vẫn có khách ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Xem ra mọi thứ hình như cũng rất bình thường. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, thoáng trấn tĩnh rồi cất bước đi vào. Thế nhưng khi hắn vừa vào Tam Xuân Lâu được hai bước, còn đang mải quan sát tình hình ở bên trong xem có nên tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi người của Lăng Tiêu Tông đến hay không, thì bất ngờ nhìn thấy ở phía trước ngồi quanh một cái bàn vuông vức gần cửa sổ có bốn người, ba nam một nữ. Đó chính là người của Huyền Kiếm Môn, Cảnh Thành, Đình Hòa, Phó Tuấn và Nam Cung Ánh. Tim Thẩm Thạch đập mạnh một phát, gần như là muốn vô thức quay đầu tránh đi, nhưng không đợi hắn bất kỳ phản ứng nào, hình như Nam Cung Ánh ở bên bàn vẫn luôn chú ý đến cửa ra vào của tửu lâu. Nên khi Thẩm Thạch tới thì nàng ta là người đầu tiên nhìn thấy hắn. Lúc này nàng đứng dậy vẫy vẫy tay với Thẩm Thạch rồi nói: "Thẩm sư huynh, chúng ta chờ người đã lâu, mời tới đây một chút." Thẩm Thạch nội tâm chấn động, mấy ngày qua hắn chỉ vì lo lắng, ngay cả Đoạn Nguyệt Thành cũng không tiếc mà chạy đi đến Ngân Nguyệt Hồ này. Tất cả kỳ thật cũng chỉ là một nguyên nhân là không muốn có cái tình huống ngày hôm nay. Mấy vị Huyền Kiếm Môn đệ tử cùng Nam Cung Oánh này, thực sự hắn chỉ muốn né tránh, xa xa, không muốn gặp mặt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của mấy người này, tựa hồ như đã chú ý tới đây. Cái này tinh ý là có thể nhận ra, Thẩm Thạch trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, sợ rằng chuyện mình lo lắng nhất đã phát sinh. Bất quá hắn kìm lòng, mặt mũi vẫn trấn định tự nhiên, tuy nhiên bước chân của hắn vẫn vô thức mà dừng lại, nhìn về phía bên kia, lộ ra kinh ngạc nói: "Ồ, mấy vị như thế nào cũng ở đây?" Nam Cung Oánh cười nhạt, không thèm nói gì. Cảnh Thành bên cạnh thấy thế, đứng lên nhìn về phía Thẩm Thạch. So với Nam Cung Oánh, sắc mặt thản nhiên mà ý tứ có chút muốn xem xét. Cảnh Thành ngược lại có vài phần không vừa ý. Thiếu kiên nhẫn mà cau mày, giơ tay hướng Thẩm Thạch mà nói: "Bảo người tới đây thì tới liền đi, còn nhiều lời." Tim Thẩm Thạch từ từ mà đập dồn hơn trước, nhưng trên mặt cũng không có tỏ ra cái ý tứ gì. Mà hắn thì cũng không có vẻ là suy nghĩ hướng mấy cái bàn chỗ mấy người kia đi đến. Phải biết rằng ba tên Huyền Kiếm Môn đều tu vi ngưng nguyên cảnh, đạo hạnh hơn xa hắn, mà Nam Cung Oánh càng không cần phải nói, đạo hạnh còn cao hơn nữa, thậm chí hắn còn không thể nhìn ra sâu cạn. Nhớ lại ngày đó, mấy vị trưởng môn, trưởng lão của Ngư Long Phái đều bị nàng đuổi chạy trối chết. Nói không chừng, vị mỹ nhân trẻ tuổi kia đạo hạnh đã là thần ý cảnh rồi. Bốn người kia hoặc đứng hoặc ngồi nơi đó, tuy rằng thanh sắc không đổi, cũng không có cử động gì khác, nhưng đối với Thẩm Thạch mà nói, tất cả đều vô hình tạo ra một áp lực thật lớn. Mà chứng kiến Thẩm Thạch đứng đó bất động, không có đi đến chỗ của mình, Nam Cung Oánh đôi mi thanh tú khẽ nhướm. Mà Cảnh Thành cùng Phó Tuấn, Đình Hòa không sai biệt lắm đều quay mắt nhìn lại, đầy ngạc nhiên. Cảnh Thành ánh mắt lóe lên, sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn Thẩm Thạch lạnh lùng nói: "Làm sao? Chẳng nhẽ mấy người chúng ta mặt mũi không đủ lớn, không thể mời được Thẩm đại ca công tử hay sao?"